Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 80 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Bước vào cấp vũ trụ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong bước vào cái cơ bằng được là cái khách hàng cấp 3 sao của cái ngân hàng tinh hà vũ trụ, thì được một cái đặc quyền, đó là có thể tiến vào cái mạng vũ trụ giả định mà để xem truyền hình trực tuyến cái cuộc đánh nhau. Thì La Phong và Hồng Lôi Thần cùng tiến vào để xem cái cuộc đánh nhau đó. Sau khi xem xong trận đánh thì bắt đầu ly khai cái đấu võ trường, từ mạng vũ trụ giả định trở về thực tại. Trong phòng điều khiển phi thuyền vũ trụ, tâm tình ba người La Phong đều tương đối trầm trọng. Vũ trụ này quả là khủng khiếp mà. Lôi Thần không kìm được chửi một tiếng. La Phong trầm mặt. Đừng chửi, chẳng có ý nghĩa gì đâu. Hùng lắc đầu, nói. Có quang minh thì có hắc ám mà, có những tầng cao tự nhiên sẽ có các loại cạnh tranh. Cho dù trên địa cầu nho nhỏ, sát thủ, kỹ nữ, lừa đảo, cướp bóc, tham quan, âm mưu, chẳng thiếu thứ gì, chứ đừng nói vũ trụ mênh mông vô cùng này. Vũ trụ mênh mông, do đó còn có nhiều người âm hiểm tàn nhẫn điên cuồng hơn, nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều người nội tâm quang minh, theo đuổi giấc mộng trong lòng. Rất màu sắc, rất phong phú mà. Cái chúng ta bây giờ có thể làm là bảo vệ cho tộc quần địa cầu chúng ta. Chỉ có khi chúng ta trở thành những đại nhân vật trong vũ trụ mới có năng lực làm việc gì đó. Bây giờ đừng suy nghĩ bậy bạ nữa. Hồng lắc đầu nói. La Phong, Lôi Thần khẽ gật đầu. Phi thuyền thì vẫn tiếp tục phi hành. Qua 8 giờ phi hành, phi thuyền vũ trụ rốt cuộc cũng đến điểm tọa độ đối ứng hệ mặt trời trong ám vũ trụ. Tọa độ không gian nơi này vì bị chủ nhân Vẫn Mặc Tinh dùng không gian bí pháp hoàn toàn che giấu. Do đó các phi thuyền vũ trụ khác muốn tới được địa cầu chỉ có thể thông qua trùng động, sau đó trải qua cuộc phi hành thực dài trong vũ trụ mới có thể đến được địa cầu. Còn La Phong thì có thể xuyên toa vũ trụ. 10, 9, 8, 3, 2, 1, xuyên toa vũ trụ. Trong ám vũ trụ, phi thuyền vũ trụ chững lại, cả phi thuyền vũ trụ trực tiếp bị ám vũ trụ bài xích ra ngoài. Xuyên toa trở lại hệ mặt trời của nguyên vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ hình tam giác tiến vào địa cầu, đến Hoa Hạ Quốc, Đại lục Á Châu, tới Dương Châu Thành, một vị thành của cơ sở Giang Nam Thị. Về phần Hùng và Lôi Thần, thì khi vừa xuống địa cầu, La Phong đã đưa cho hai người bọn họ lần lượt về nhà từng người rồi. Dương Châu Thành, Tây Hồ Biệt Viện. Ba ba. Lúc La Phong mặc một cái thân chiến y hợp kim, chân đi dạy chiến, mang theo người hầu Ngao Cúc xuất hiện cửa pháo đài, thì người trong nhà La Phong do trước đó đã nhận được tin báo đã ra đón. Đặc biệt là hai người con trai, La Hải và La Bình, đang hưng phấn hò hét, rồi bổ thẳng về phía của La Phong. Bình Bình, Tiểu Hải. La Phong gặp mặt người trong nhà, không giấu được vẻ tràn đầy hạnh phúc. Chà, nặng hơn trước nhiều rồi nha. La Phong ôm hai con trai cười hà hà. Papa, chiến y cứng quá. Bình Bình dùng cái nắm tay bé tí, đấm vào chiến y hợp kim của La Phong, nghe khon khon. Về nhà rồi mà cũng không thèm thay y phục ra nữa. Từ Hân đứng một bên cười, nói. Mặc cả một bộ đồ kim loại thấy ghê. Ra ngoài mặc quen rồi nên chưa kịp thay đó. La Phong cười. Chiến y hợp kim thực sự là đã mặc rất lâu rồi. Kỳ thực bên ngoài chiến y hợp kim này thoạt nhìn thì cứng, nhưng bên trong lại rất chú trọng tới cảm giác dễ chịu. Đương nhiên không thể so được với những quần áo đơn giản bình thường bằng sợi bông được rồi. Nhưng mà với thời gian lâu vẫn sẽ tự nhiên quen đi. Tiểu Phong nè, cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi, đang chờ con đó. Mẫu thân Cung Tâm Lan cười, nói. Dạ dạ, món ăn mẹ nấu là ngon nhất đó. La Phong cười, nói. Con thay đồ trước đã, rồi lập tức cùng ăn cơm đây. Lục chiến y hợp kim ra, dây chiến trên người, thay bằng một bộ đồ ở nhà đơn giản. La Phong và người trong nhà cùng ăn bữa cơm. Hít thở không khí quê nhà, nhìn ánh trăng quê nhà, ăn cơm với người trong nhà. Trong vũ trụ lan bạc đã lâu, đích xác rất nhớ cái loại cảm giác này. Ngũ đại cường quốc trên địa cầu chẳng mấy chốc đã biết việc ba người La Phong đã trở về. Sáng ngày thứ ba, sau khi La Phong trở về, ngũ đại cường quốc cũng phái ra 15 đại biểu tới nhà của La Phong, cùng trao đổi với La Phong về việc di dân vũ trụ. Phòng họp, hai người Hùng, Lôi Thần cũng tới đây rồi. 15 đại biểu trao đổi với ba người La Phong. 15 đại biểu này có thể hoàn toàn đại biểu cho các thế lực ở ngũ đại cường quốc. La tiên sinh, e rằng không giải quyết được vấn đề rồi. Tất cả mọi người chúng ta đều hiểu rõ, trong vũ trụ tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta cũng không thể đợi nguy hiểm phủ xuống rồi mới đối mặt với nó được. Biện pháp tốt nhất chính là tiến hành tiếp xúc sớm với các chủng tộc nhân loại khác trong vũ trụ, chuẩn bị mọi thứ. Người vừa nói này là một nữ chủ tịch của một chính đảng lớn đến Âu Minh Quốc này rất nghiêm chỉnh. Đúng rồi, xin ba vị hiểu cho, các nước chúng ta đã chuẩn bị rồi. Tân Tổng thống Hoa Kỳ người da trắng nhìn ba người La Phong. Các đại biểu Hoa Hạ Quốc, Ấn Độ Quốc, Tô Nga Quốc cũng nhìn ba người La Phong. Có thể nói là họ vừa rồi đều muốn nói giống như vậy cả. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần nhìn nhau. La Phong cuối cùng khẽ gật đầu. Ba người đã có quyết định. Ta hiểu ý của mọi người. La Phong nhìn về phía lãnh đạo của năm nước bên cạnh. Ta thừa nhận các người nói rất có lý đó. Các người muốn di dân vũ trụ có thể làm được. La Phong trịnh trọng nói. Trong mắt lãnh đạo ngũ đại cường quốc khó nén được vẻ vui mừng. Nhưng mà ta nhắc nhở mọi người. Điểm đầu tiên, tới tinh cầu của sinh mạng khác trong vũ trụ, ta sẽ chỉ đảm bảo cho các người di dân sống cơ bản nhất thôi. Các người phải hiểu, chỉ có đạt tới cấp hành tinh mới có thể đạt được tư cách công dân vũ trụ. Do đó một khi di dân ly khai tinh cầu mà ta khống chế, ta không thể cam đoan sự an toàn của họ đâu. Điểm thứ hai, ly khai từ địa cầu thì rất dễ, nhưng mà muốn trở về thì vô cùng khó khăn. Từ tinh cầu của sinh mạng khác trong vũ trụ muốn trở lại địa cầu, chỉ tính thời gian để di chuyển thôi cũng mất 3 năm đó. Thứ ba, tin tức trên địa cầu phải tuyệt đối bí mật, không được tiết lộ cho chút nào. La Phong trịnh trọng nói. Kỳ thực trên địa cầu cũng không bao nhiêu tin tức trọng yếu cả. Tin tức trọng yếu duy nhất chính là kim giác cự thú. Nam nhân người địa cầu bình thường đều không biết thôn phệ thú chính là kim giác cự thú. Hơn nữa, La Phong tuyệt đối không thể để cho những di dân ấy mang theo bất kỳ một hình ảnh hoặc video nào về kim giác cự thú. Một khi di dân ly khai địa cầu, đến tinh cầu do La Phong khống chế, đầu tiên những chủng tộc nhân loại khác trên tinh cầu do La Phong khống chế đều là người thường. Chẳng ai biết về thôn phệ thú và kim giác cự thú. Phàm là ai tiết lộ tin tức địa cầu sẽ bị xem là hành vi phản bội nhân loại địa cầu, bị giết chết ngay. La Phong trịnh trọng nói. Không thành vấn đề. Đồng ý. Đồng ý. Nhưng mà La tiên sinh à, các ngươi từ trong vũ trụ trở về không tới 3 năm mà. Nữ quốc Vũ Khanh Hoa Kỳ nhìn về phía ba người La Phong. La Phong nhướng mày nhìn chằm chằm vào cô này. Áp lực tinh thần vô hình làm nữ quốc Vũ Khanh đổ mồ hôi đầy trán. La Phong quát. Nhóm di dân đầu tiên là lần đầu nhân loại địa cầu chúng ta tiếp xúc với vũ trụ. Ta không muốn xảy ra bất kỳ việc gì ngoài ý muốn cả. Một khi xảy ra việc ngoài ý muốn, ngươi sẽ là tội nhân của nhân loại địa cầu. Nhớ kỹ ba điểm ta nói, đồng ý ta có thể đáp ứng cho di dân. Không đồng ý thì các ngươi cứ tự mình cố gắng tạo phi thuyền đi. La Phong lạnh lùng nói. Xin lỗi, La tiên sinh, ta chỉ là hiếu kỳ, chứ không có ý gì khác cả. Nữ quốc Vũ Khanh nói ngay. Việc sẽ quyết định như vậy đó, việc ly khai địa cầu sẽ xuất phát vào nửa năm sau. Thời gian nửa năm này, các ngươi tuyển người đi. Nhớ kỹ, muốn trở về thì phải bay 3 năm. La Phong nói. 15 đại biểu ngũ đại cường quốc cùng ly khai. Ba người La Phong, Hùng, Lôi Thần cũng không có biện pháp gì. Vậy cũng được đi. Chúng ta cũng không thể đặt mọi áp lực trên vai của mình mãi được. Cũng nên để cho họ ra ngoài nếm mùi đau khổ rồi. Không có áp lực sẽ không có lực thúc đẩy. Luôn được chúng ta bảo vệ, sự tiến bộ của nhân loại địa cầu sẽ chậm lại thôi. Hùng nói. La Phong gật đầu. Đám người đó cũng chẳng biết cái gì cả. Huống chi việc tiết lộ tin tức địa cầu chính là phản bội nhân loại địa cầu. Tất cả mọi người đều là người địa cầu, số người dám tiết lộ càng ít nữa. Cho dù thực sự có tiết lộ tin tức, tất cả cũng sẽ nằm trong sự khống chế của ta, dù sau đó cũng là địa bàn của ta mà. La Phong bây giờ có lãnh địa trên 100 tinh cầu, nhưng mà về việc cho nhân loại địa cầu di dân, La Phong lại chuẩn bị chuyên môn mua riêng vài tinh cầu khác. Đối với La Phong bây giờ, việc mua vài tinh cầu đích xác rất nhẹ nhàng. Ở lại trên địa cầu vài ngày, La Phong lập tức đáp phi thuyền vũ trụ tiến về hỏa tinh. Hơn nữa còn thông qua mạng vũ trụ giả định, đặt hàng một cái khoang dinh dưỡng. Tiên sinh à, người xác nhận mua cái bộ khoang dinh dưỡng cấp E này à? Bộ khoang dinh dưỡng là khoang dinh dưỡng cấp cao nhất, cấp E. Ngay cả cường giả giới chủ cũng có thể làm cho thân thể khôi phục nữa, hoặc có hiệu quả tiến hóa. Đồng thời, nó cũng có khoang giúp chiến sĩ tiến hóa, hoàn toàn có thể chế tạo ra một cường giả cấp vũ trụ. Nhưng chỉ giúp chiến sĩ tiến hóa tới cấp vũ trụ, muốn đột phá lên nữa thì cần phải cảm ngộ khu vực. Nếu mà chỉ dựa vào khoang dinh dưỡng thì không làm được. Hơn nữa, dựa vào khoang tiến hóa đột phá thì rất dễ tạo thành việc cơ sở không vững chắc, không thể cảm ngộ khu vực, tự nhiên vĩnh viễn không thể đột phá tới vực chủ được. Hơn nữa, khoang dinh dưỡng tiêu hao kinh người, mất trên 100 năm là có thể có một cấp vũ trụ, nhưng mà số tiền bỏ ra cũng đủ để được cả 100 nô lệ cấp vũ trụ. Do đó việc dùng cái khoang tiến hóa chiến sĩ là rất không đáng à. Công hiệu duy nhất của nó là khi cường giả giới chủ bị thương, thậm chí khi gen ở trong cơ thể đã bị tổn hại thay đổi, thì dựa vào khoang dinh dưỡng vẫn có thể khôi phục. Đây là thứ duy nhất thực tế nhất, cũng chính là hiệu quả trị liệu của nó. Chúng ta phải nhắc nhở ngài rất kỹ điểm này nha. Nếu mà ngài cảm thấy không thành vấn đề thì ký tên mua vào đây. Khoang dinh dưỡng cấp E này cần 8.600 ức vũ trụ tệ. Về phần dịch dinh dưỡng mà ngài yêu cầu, 1 tấn mất 100 ức vũ trụ tệ. 1 tấn dịch dinh dưỡng hoàn toàn có thể chế tạo ra một cấp vũ trụ. Đương nhiên, 100 ức vũ trụ tệ thì ngài có thể mua được 100 nô lệ cấp vũ trụ rồi. Hả? Ngài yêu cầu 10 tấn dịch dinh dưỡng hả? Hiểu rồi. Đây là hợp đồng đây. Đối chiến giữa cường giả giới chủ sẽ thương tổn tới bản chất linh hồn, cũng có thể thương tổn tới bản nhân gen. Lúc này phải dựa vào cái loại khoang dinh dưỡng này mà khôi phục. Do đó khoang dinh dưỡng rất đắt. Nó có thêm một tác dụng nữa là khoang tiến hóa chiến sĩ. Còn La Phong mua cái này chính là dùng để đẩy mạnh tốc độ mình tiến hóa thân thể người địa cầu của mình lên. Về phần giống như cái người vừa rồi nói là không thể đột phá, thì... Có thân thể kim giác cự thú làm căn cơ, La Phong nè, ngươi căn bản không có nút thắt gì đâu, cũng không sợ cơ sở không vững chắc như họ vừa nói đâu. Hơn nữa ngươi có tiền mà, đương nhiên cái gì cần mua thì phải mua. Khoang dinh dưỡng cấp E làm cho ngươi tiến hóa tốc độ trở nên nhanh nhất đó. Bà Tháp nói với La Phong. La Phong mang theo khoang dinh dưỡng, bắt đầu đóng quân trên hỏa tinh thuộc hệ mặt trời, bắt đầu bế quan trường kỳ lần đầu tiên. Bởi vì thân thể kim giác cự thú của La Phong sắp đột phá tới cấp vũ trụ, còn khi đột phá cấp vũ trụ lại có rất nhiều vấn đề rất trọng yếu, đương nhiên nên chọn lên hỏa tinh, một nơi mà không ai quấy rầy tiến hành đột phá là tốt nhất. Ở lôi đình thế giới, kim giác cự thú là cấp hành tinh cấp 9. Cấp hành tinh cấp 9 tới cấp vũ trụ bình thường cần trên 50 năm, còn tổ hợp kim loại của La Phong có thể đề cao tốc độ tiến hóa lên 89 lần, do đó nửa năm trước đã tới điểm giới hạn rồi. Còn bây giờ La Phong đã tới giới hạn sắp đột phá rồi. Hỏa tinh, hệ mặt trời. Đây là một tinh cầu vô cùng khô cằn hoang vu. Song một chiếc phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay thuần màu đen đang đáp gần một cái hố sâu đường kính chừng vài trăm thước. Chiếc phi thuyền vũ trụ này là một trong những phi thuyền dự phòng của La Phong. Bây giờ chiếc phi thuyền này đã thành căn cứ bế quan của La Phong tại hỏa tinh. Trong tỉnh thức khổng lồ của phi thuyền vũ trụ có một hình hộp chữ nhật màu xanh sẫm. Khoang dinh dưỡng đang được để trong tỉnh thức này. Cả khoang dinh dưỡng dài 21,6 thước, rộng 8,3 thước, toàn thân là màu xanh sẫm. Đồng thời vỏ kim loại bề ngoài khoang dinh dưỡng còn có rất nhiều hoa văn phức tạp trang trí. Hơn nữa còn có vài cái nút đơn giản. Khoang dinh dưỡng cấp E có thể nói là khoang dinh dưỡng cao cấp nhất của tộc nhân loại trong vũ trụ mênh mông. Giá mua cũng phải tới 8.600 ức vũ trụ tệ, tương đương với 3-4 tinh hệ rẻ tiền hoang vu một chút. Tầng kim loại bọc ngoài màu xanh sẫm của nó là một thứ kim loại cấp F8,

trở thành siêu cường giả trong những bất hủ, mạnh hơn cả sư phụ của ngươi. Vậy cần phải có nhiều nhân tố như chăm chỉ, phấn đấu, nhận thức nữa. Ngươi chọn con đường nào chứ? Những tiếng hét liên tiếp của bà Bà Tháp làm La Phong bừng tỉnh. Bà Bà Tháp nói phải, Hùng và Lôi Thần từ khi là cấp hành tinh thôi đã có lĩnh vực. Lúc trước nữ tử áo bào trắng dễ dàng đánh bại hắn, chỉ là tinh cấp bậc 1 mà đã cảm ngộ quy luật được tự nhiên rồi. Nói về thiên phú, có lẽ nhân loại không bằng kim giác cử thú. Nhưng dân cư tộc nhân loại trong vũ trụ thực sự quá nhiều, với con số vô cùng khổng lồ đó sẽ làm cho tộc nhân loại sinh ra một vài thiên tài có nhận thức nghịch thiên cực cao. Thiên phú của kim giác cử thú đã là vô cùng nghịch thiên rồi. Nếu vậy thì ta đây phải so với những thiên tài nhân loại nghịch thiên nhất trong vũ trụ. Mắt của La Phong lóe sáng. Kim giác cử thú sao? Bao đời kim giác cử thú, ta phải thành con kim giác cử thú mạnh nhất. La Phong trong lòng hào khí vạn trượng, trong cặp mắt màu vàng tối khổng lồ lóe ra kim quang. Sư phụ lúc trước chỉ đoạt xá thân thể thiếu niên Long Khoa tộc thôi, mà ta lại đoạt xá thân thể kim giác cử thú. Sư phụ năm đó dựa vào chính mình sáng chế ra bí pháp hùng ứng này, còn ta lại có kim giác cử thú, dẫn mặt tinh nhất mạch, bí pháp của cả hai mạch. Thiên phú nội tình ta đều có cả, nghị lực ta cũng có nữa, ngộ sinh ta không kém ai, tất cả đều có cả. Ta tối thiểu trước hết cũng phải trở thành bất hủ, sau đó trở thành siêu cường giả trong bất hủ, mạnh hơn cả bất hủ so với lúc trước giết chết sư phụ. La Phùng tràn ngập khát vọng về tương lai. Kim giác cự thú nằm hoàn toàn dưới lòng đất hỏa tinh, toàn thân lưng giáp của nó có những hoa văn kỳ bí kỳ dị trời sinh, làm kim giác cự thú toàn lực tĩnh tâm sẽ mờ ảo, có thể cảm ứng được một loại chấn động kỳ dị. Đó là chấn động bản nguyên vũ trụ mênh mông. Nhưng mà cái loại chấn động kỳ dị này giống như bị một tầng vải xốp che lại, làm La Phong phải cố hết sức mới cảm ứng được lờ mờ. Nhưng cho dù là như vậy cũng đã làm cho Ba Ba Tháp thán phục vô cùng rồi. Vì trong điều kiện bình thường, phải đạt tới lĩnh vực 8 lớp hay là lĩnh vực 9 lớp mới có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được cái loại chấn động này. Còn La Phong chỉ mới đạt tới lĩnh vực 1 lớp thôi mà đã có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được rồi. Khi kim giác cử thú ở trên đại lục kim loại trong thể nội thế giới, thì cái việc cảm ứng chấn động quy luật bản nguyên kim trong bản nguyên vũ trụ lại hình như càng thêm rõ ràng thêm một chút nữa. Thời gian như nước chảy. Từng tháng lại từng tháng, rất nhiều việc đã diễn ra. Đầu tiên là việc di dân của ngũ đại cường quốc địa cầu. Được di dân đầu cộng lại đại khái có trên 8 vạn người. La Phong ở cảnh nội hệ Ngân Hà trong Ngân Lam Đế Quốc mua một tinh cầu tên là Bích Hồng Tinh. Trên Bích Hồng Tinh này trước kia đã có vài ức cư dân nhân loại, còn bây giờ đã có thêm một nhóm người địa cầu di dân tới đây, được an bài trong một khu ở Bích Hồng Tinh. An bài việc này xong, La Phong chuyên tâm đắm chìm trong tu luyện. Bản thể con người của hắn thì chuyên tâm vào vạn kiếm hùng ấn, đồng thời cũng bỏ ra một bộ phận tinh lực nghiên cứu Độn Thiên Toa. Còn về bản thể kim giác cử thú thì hoàn toàn chìm vào quy luật lĩnh vực thiên địa. Thoáng một cái đã tới năm 2065. Ngày 25 tháng 10 năm 2065, theo lịch Hoa Hạ, trong căn cứ tu luyện của La Phong trên hỏa tinh, trong tỉnh thức rộng rãi của phi thuyền vũ trụ, một khoang dinh dưỡng màu xanh sẫm lẳng lặng nằm đó. Đột nhiên khoang dinh dưỡng tự động mở ra, lộ ra một thân thể nam tử bên trong, toàn thân xích lõa, tóc đen ngắn một tấc. Toàn thân La Phong nhanh chóng hình thành một cái tầng chiến y, dây chiến, sau đó bay ra khỏi khoang dinh dưỡng. 2 năm trôi qua rồi, cuối cùng cũng bước vào cấp hành tinh cấp 7 rồi. La Phong mỉm cười. Khoang dinh dưỡng cấp E quả thiệt là không tệ mà. Không gian bí pháp tu luyện thế nào rồi? Trong phi thuyền vang lên thanh âm của Ba Ba Tháp. Không có đầu mối gì cả. La Phong lắc đầu. Không gian bí pháp này thực sự là quá khó đó. Ta căn bản là chẳng có tiến bộ chút nào cả. 2 năm trước, ở giới trong giới, La Phong bắt đầu tu luyện vạn kiếm hùng ứng. Vạn kiếm hùng ứng thuộc về bí pháp tương đối cơ sở của hùng ứng bí pháp của vững mặt tinh nhất mạch. Hùng ứng có thể từ từ tập luyện dần. La Phong mất hơn 1 năm, tới gần 2 năm, cuối cùng mới luyện đến trình độ vạn kiếm quy nhất đại thành. Luyện thành vạn kiếm hùng ứng rồi luyện thêm nô dịch hùng ứng sẽ rất dễ dàng thành công. Lúc này Ba Ba Tháp lại giao cho La Phong một bộ bí pháp khác. Nói là... La Phong, sư phụ ngươi mặc dù không có hoàn toàn lĩnh ngộ quy luật bản nguyên không gian, nhưng mà cũng được quy luật không gian thừa nhận. Vì mặt không gian bí pháp cũng có thành tựu rất lớn, thậm chí còn có thể xuyên tòa ám vũ trụ, che giấu cả tọa độ vũ trụ. Trong số những bất hủ cũng chỉ có rất ít người mới có thể làm được thôi.

cả người hóa thành một con quay, xoay tròn không ngừng. Chiến đao trong hai tay hóa thành những luồng đao quang sáng như tuyết, không ngừng cắt về phía nam tử tóc bạc. Còn thân hình nam tử tóc bạc vô cùng phiêu dật, chung quanh thân thể cùng bốn phía phủ những cái sợi ánh sáng trắng. Cả người cũng tương tự như một mặt trời. Nam tử tóc bạc khống chế một binh khí niệm lực trông như sợi tơ, không ngừng quấn về phía của Bách Tạp La. Mùi đâu? Nam tử vẫy xanh tỏ ra vẻ rất dữ tợn, quát khẽ một tiếng. Đao quang nhất thời hóa thành 10 ánh đao. Đâm mùi đâu? Lại quát khẽ một tiếng nữa, đao quang trắng như tuyết càng dày đặc. Những luồng đao quang trắng như tuyết giống như hình thành cả một đóa hoa sen. Mỗi ánh đao đều hóa thành những cánh hoa sen. Một binh khí hình tơ đang múa loạn chung quanh. Bách đao đang lần lượt siết chặt Bách Tạp La. Bách Tạp La quát lớn một tiếng. Những luồng đao quang trắng như tuyết vô cùng chói mắt, trong nháy mắt như hình thành cả những cơn sóng ngút trời ngày biển động. Do trăm đao quang trắng như tuyết tạo thành, trong nháy mắt đã phủ kín cả nam tử tóc bạc. Trong mắt nam tử tóc bạc có vẻ hoảng sợ, khó có thể tin. Nhưng sau một tiếng bùng, cả người gã đã bị xé toạc ra rồi. Bách Tạp La trên mặt đầy những vảy màu xanh, hừ một tiếng, biến mất khỏi không gian quyết chiến. Thắng rồi! Nam tử trường bào màu xám lộ ra vẻ kinh hỉ, hưng phấn kêu lên. Thế nào, đúng như ta nói chứ? Nặc Lâm Sơn mỉm cười, nói. Rất đẹp, đệ tử ngươi thật sự quá lợi hại đó. Nam tử trường bào màu xám mặt đỏ rực lên vì kích động. Đao pháp kỹ xảo của hắn đã kết hợp hoàn mỹ cùng với lĩnh vực phong rồi. Hơn nữa đao tốc lại càng lúc càng nhanh, không ngừng đẩy mạnh hơn nữa. Càng về sau lực công kích càng mạnh, cuối cùng thắng áp đảo hoàn toàn cấp vũ trụ cấp 9 nha. Đúng vậy. Nặc Lâm Sơn gật đầu. Ưu điểm của Bách Tạp La chính là bộ đao pháp luôn luôn được thi triển vừa với quá trình tập luyện, sau này sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Nhưng mà khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Lúc vừa mới thi triển đao pháp này, uy lực đao pháp vẫn không phải là quá mạnh gì. Nếu đối thủ nắm được cái lúc này thì có thể sẽ giết chết hắn được. Đừng quá hà khắc vậy chứ. Đệ tử ngươi dùng song đao liên miên không dứt, nhưng mà hắn lại có lĩnh vực phong, thân hình phiêu vật linh hoạt. Muốn khi mới bắt đầu mà giết chết hắn quả thiệt là việc khó đó. Còn đao pháp hắn một khi thi triển rồi, đối thủ sẽ coi như chết thôi. Nam tử trường bào màu xám cười, nói. Không sai, vô cùng đúng đó. Vậy có thể vượt qua kiểm tra chưa vậy? Nặc Lâm Sơn nhìn gã. Không thành vấn đề, lát nữa ta sẽ chiếu video này cho đại nhân xem. Tin rằng sẽ đưa Bách Tạp La trở thành đặc đẳng Bách Hữu Lâu tinh anh của đám chúng ta. Hẳn là không thành vấn đề gì. Nam tử trường bào cười, nói. Vẻ tươi cười Nặc Lâm Sơn càng nồng hơn. Một lát sau, trong tỉnh thức chỉ còn lại có Nặc Lâm Sơn. Tiếng đập cửa vang lên. Vào đi! Nặc Lâm Sơn hô. Cửa mở, chỉ thấy Bách Tạp La bao phủ trong hắc bào, cùng nam tử tai nhọn Đức Ung đi vào. Tổng tổ! Đức Ung Bách Tạp La cung kính khom người. Nặc Lâm Sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người trước mặt. Bách Tạp La hắc bào, gương mặt che kín những cái vảy màu xanh làm cho người ta lạnh mình. Nhưng Nặc Lâm Sơn lại càng nhìn càng thích. Bách Tạp La! Ta vừa rồi đề cử ngươi với Bách Hổ Lâu rồi, cho ngươi được chế độ bồi dưỡng đặc đẳng tinh anh đó. Đa tạ sư phụ. Bách Tạp La hơi khom người. Ừ. Nặc Lâm Sơn lập tức nhìn về phía Đức Ung. Đức Ung nè, ngươi và Bách Tạp La bây giờ hẳn là sắp đến địa cầu rồi hả? Tổng tổ, chúng ta bây giờ cách địa cầu rất gần, dự tính 3 ngày sau là đến địa cầu rồi. Trong mắt Đức Ung có vẻ rất chờ mong. Bị mãi 2 năm 8 tháng, gã đương nhiên rất sốt ruột rồi. Rất tốt. Nặc Lâm Sơn hơi kích động. Bách Tạp La. Nặc Lâm Sơn nhìn về phía Bách Tạp La. Ôi sư phụ. Bách Tạp La rất tôn kính sư phụ của gã. Nhớ kỹ, các ngươi tiến về địa cầu, mục tiêu đầu tiên là tìm được phi thuyền tộc cơ giới. Do đó các ngươi trước hết đừng có kinh động nhân mã trên địa cầu, càng không được kinh động Tinh La Phong. Trước hết phải đoạt được cho ta phi thuyền tộc cơ giới đó nghe chưa? Nặc Lâm Sơn vẻ mặt rất nghiêm túc. Đợi khi tìm được phi thuyền tộc cơ giới, rồi xem có cơ hội thì giải quyết luôn cái tên La Phong kia. Dạ. Dạ. Bách Tạp La, Đức Ung đều cung kính đáp. Đi đi, ta chờ tin tốt của các ngươi đó.

Hơn nữa La Phong có một vài bí pháp lấy từ vững mặt tinh nhất mạch, lại có truyền thừa ký ức của kim giác cự thú nữa, nên hai đứa con trai đã được bồi dưỡng cực tốt. Bây giờ hai con trai này luận về chiến lực đã được xem là chiến thần cao cấp rồi. Loại trình độ này nếu tính trên địa cầu thì có lẽ quá ghê gớm, nhưng mà phóng mắt ra cả vũ trụ thì căn bản không tính là cái gì. Hài đồng 6-7 tuổi nếu có huyết thống một chút, cho dù không quan tâm bồi dưỡng, tới tuổi này cũng phải bước vào cấp hành tinh rồi. Gần đây hai tiểu tử này có biểu hiện như thế nào vậy? La Phong cười nhìn nam tử đầu trọc dày môi bên cạnh, Thu Phạm. Hai vị tiểu chủ nhân rất cố gắng, cơ sở đấu pháp cũng rất vững chắc. Thu Phạm tán dương. Ba ba, nghe rồi chứ, chúng con rất cố gắng. Hai hài tử vội đắc ý, nói. La Phong không khỏi nở nụ cười. Đi rồi, các con đi chơi đi. Cha và Thu Phạm thúc thúc có việc đó. Dạ. Hai hài tử đều gật đầu thật mạnh. Hai đứa nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ hưng phấn, vội chạy như bay về phía pháo đài. Đối với chúng thì khi được tiến vào vũ trụ giả định chơi trò chơi giả định là việc vô cùng vui vẻ. Nơi đó có rất nhiều hài đồng lớn bằng tuổi của chúng. Thu Phạm nè, gần đây tu luyện như thế nào rồi? La Phong cười, hỏi. Chủ nhân truyền hồn đau trảm bí pháp cho ta, thật sự là thâm sâu khôn lường. Gần đây vừa mới hơi có chút thành quả, nhưng mà có rất nhiều chỗ còn mơ hồ đó. Thu Phạm cung kính. Ngươi nói đi. La Phong nói. Ngươi xin chủ nhân chỉ điểm cho. Thu Phạm cung kính nói. Trong tầng thứ nhất hồn đau trảm, về niệm lực hư hóa tụ thành đau thì... Thu Phạm hỏi, La Phong trả lời. Mà nói đúng ra là kỳ thực là do Ba Ba Tháp trả lời, bởi vì hồn đau trảm bí pháp này là một loại bí pháp cực kỳ cường đại trong vững mặt tinh nhất mạch, là thứ mà chủ nhân vững mặt tinh năm đó từ một di tích ngẫu nhiên tìm được. Do đó việc tu luyện cũng không có yêu cầu hà khắc đặc thù gì lắm. Còn bí pháp hồn ứng thì cần phải có linh hồn chuyển đổi thì sau đó mới có thể luyện. Ba Ba Tháp có ghi lại kinh nghiệm về tu luyện bí pháp hồn đau trảm. Do đó Thu Phạm gặp phải khó khăn gì là Ba Ba Tháp giải đáp, La Phong phiên dịch. Thu Phạm nè. La Phong nói xong, thấy Thu Phạm trước mắt là chìm vào trầm tư, không khỏi cảm thán. Mình có thể mua được nô lệ này, thật đúng là đại vận mà. Đúng vậy, Thu Phạm là một nô lệ do La Phong mua, hơn nữa gã lại là nô lệ cấp vũ trụ cấp 9 nữa. Trong vũ trụ mênh mông, dựa vào phương pháp chip sinh vật cấy vào não mà khống chế, thì cao nhất là khống chế được nô lệ cấp vũ trụ bậc 9. Vì một khi đột phá tới vực chủ hoàn toàn có thể đập vỡ đầu của mình ra, hủy diệt con chip mà không chết. Do đó mua bán nô lệ thì cao nhất cũng chỉ là cấp vũ trụ bậc 9 mà thôi. Trong đó giá nô lệ cấp vũ trụ bậc 1 là rất bình thường, 1.000 vạn tới 3.000 vạn vũ trụ, tương đương với vài chục tinh cầu của sinh mạng. Còn nô lệ cấp vũ trụ cấp 4 giá cỡ 1 ức tới 3 ức vũ trụ tệ. Nô lệ cấp vũ trụ cấp 7 giá từ 10 ức tới 30 ức vũ trụ tệ. Nô lệ cấp vũ trụ cấp 8 từ 30 ức tới 100 ức vũ trụ tệ. Nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 thì cũng từ 30 ức tới 100 ức vũ trụ tệ. Tại sao mà giá nô lệ cấp vũ trụ cấp 8 và cấp 9 lại tương đương? Chính là vì mua nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 có tính khiêu lưu. Mặc dù nói cấp vũ trụ bậc 9 đột phá tới vực chủ rất là khó, xác suất cực nhỏ, nhưng vẫn có thể xảy ra. Không biết chừng có một ngày nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 sẽ đột phá. Đột phá tới vực chủ, không còn bị con chip sinh vật khống chế, khôi phục lại tự do. Rất có thể sẽ giận dữ, giết chủ nhân vốn luôn chỉ huy khống chế gã. Trong vũ trụ phát sinh rất nhiều lần nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 sau khi đột phá, vì quá giận dữ mà làm những việc điên cuồng, giết luôn cả chủ nhân. Việc này dẫn đến giá nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 ngược lại tương đương với nô lệ cấp vũ trụ cấp 8. Thu Phạm, nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 có thể tu luyện tới cấp vũ trụ bậc 9 này có thể thấy được thiên phú của gã lợi hại như thế nào. Lúc trước La Phong thông qua phường buôn nô lệ mua được Thu Phạm. Lúc đó phường buôn nô lệ còn khuyên rằng: Tiên sinh à, nô lệ cấp vũ trụ bậc 9 nó có tính nguy hiểm, một khi mãn đột phá rồi sẽ không ai có thể khống chế được hắn đâu. Hay là tiên sinh nên mua nô lệ cấp vũ trụ cấp 8 thôi, mặc dù chỉ thấp hơn con bậc à, nhưng mà lại vô cùng an toàn. Chờ khi nô lệ cấp vũ trụ cấp 8 đột phá tới cấp 9, người sẽ bán nô lệ này đi, chẳng lỗ gì. Nhưng mà La Phong vẫn không hề do dự mà mua luôn. Sau khi mua Thu Phạm, La Phong biến hóa ra thân thể kim giác cự thú. Thông qua kim giác cự thú thi triển thứ mình vừa mới tu luyện thành công, nô dịch hồn ứng. hơn nữa còn ra lệnh cho thu phạm không được phản kháng. Làm nô lệ, thu phạm tự nhiên không dám phản kháng rồi. Nên cứ như vậy, La Phong dùng nô dịch hồn ấn xuyên sâu vào trong linh hồn thu phạm, dung nhập vào linh hồn. Sau đó thu phạm đã thành nô lệ trung thành nhất của La Phong, là sự trung thành từ sâu trong bản chất linh hồn. Thông qua nô dịch hồn ấn khống chế linh hồn người ta cũng có ảnh hưởng với ngươi nữa. Sư phụ ngươi cũng chỉ khống chế của chính đại nô lệ bất hủ, do đó ngươi phải rất trọng thị chất lượng, đừng có theo đuổi số lượng đó. Bà Tháp nhắc nhở La Phong. Ừ, hiểu rồi. La Phong tu luyện bí pháp hồn ấn, cẩn thận đọc hết một lần nên cũng hiểu những tác dụng phụ của nô lệ hồn ấn này. Đương nhiên hiểu rõ việc này, lựa chọn một nô lệ phải vô cùng thận trọng, vì đây là thông qua linh hồn mà khống chế nô lệ. Linh hồn hai người có liên lạc, chủ nhân có thể hoàn toàn khống chế nô lệ, nhưng nô lệ cũng sẽ ảnh hưởng tới chủ nhân. Thu Phạm đã là một nô lệ từ rất lâu rồi, thân là nô lệ, điều kiện tu luyện cực kém. Vậy mà lại có thể tu luyện tới bước này, ta cũng tra lý lịch của hắn ra rồi, hắn rất đáng trở thành một trong những nô lệ linh hồn của ta đó. Thu Phạm trở thành nô lệ thứ nhất dưới trướng của La Phong. Khoảng thời gian vài ngày sau đó, La Phong không tiếp tục tiến vào khoang dinh dưỡng nữa, mà ở trên địa cầu lặng lẽ chờ đợi, vì phi thuyền vũ trụ của gia tộc Nạc Lam Sơn tùy thời có thể đến địa cầu. Hết tập 80 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.